Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. Thăm dò. Canh thứ hai, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Giết. Tay phải vung lên, xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn trùng sát tiến vào trong thành. Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, lạnh lùng đem đây hết thảy để ở trong mắt. Trong chiến tranh không có ai đúng ai sai, chỉ có người thắng lợi cùng thất bại già. Theo Kim Long Vương quốc, những binh lính kia, thanh niên trai tráng rút lui thời điểm ra đi, đường liền tại bọn họ dưới chân của mình. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn lưu lại, đem một đầu sinh lộ cho đi thành tử lộ. Muốn là trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ trốn cách thành trì, có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ. Muốn trách chỉ có thể quái chính bọn hắn quá tham, tình nguyện tươi sống chết đói tại trong thành, cũng không nguyện ý rời đi, trở thành Thiên Hoang Vương quốc sử dụng đối tượng. Bệ hạ, đây là bọn họ tự tìm, cùng chúng ta không có quan hệ. Trương Vĩ nói, ngươi không cần phải nói, trẫm đều hiểu, cũng không cần an ủi trẫm. Con đường này là chính bọn hắn lựa chọn, không trách được bất luận kẻ nào. Hôm nay muốn là trẫm nhân từ nương tay, không quả quyết, ngày sau bọn họ nói không chừng tại trẫm sau lưng, thật sâu đâm trẫm một đao. Trẫm một người không có quan hệ, nhưng trẫm đứng phía sau đến hàng vạn mà tính Viêm Long quốc bách tính. Thân vì thiên tử, trẫm nhất định phải thay an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ không để lại dấu vết vuốt mông ngựa. Ngươi a, thiếu đập điểm mông ngựa, đem vuốt mông ngựa phần này tâm, dùng tại Hắc Băng Đài kiến thiết phía trên. Hắc Băng Đài chí ít còn có thể lại phát triển gấp đôi. Viêm Bắc cười mắng, hết thảy có bệ hạ tỏa chấn phía sau. Tại bệ hạ anh minh chỉ đạo phía dưới, Hắc Băng Đài cường đại, không người có thể ngăn cản được. Trương Vĩ nói, ha ha. Viêm Bắc đắc ý cười lớn một tiếng, bị Trương Vĩ cái này nịnh hót cho đập cười. Theo thời gian trì hoãn, tại Uông Thắng Thư xuất lĩnh đại quân trấn áp phía dưới, biên cảnh trọng thành bên trong người, coi như liều mạng phản kháng, cũng bất quá là phí công không sợ dãy giụa. Không đến một phút, tất cả chiến đấu cũng đã kết thúc, cả tòa biên cảnh trọng thành toàn bộ đều bị cầm xuống. Uông Thắng Thư xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, theo trong thành trở về, khởi bẩm bệ hạ, trong thành trì phản loạn, đều đã toàn bộ trấn áp, còn mời bệ hạ định đoạt. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục đi đường, hướng về tòa thành tiếp theo tiến đến. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, bệ hạ, cái kia tòa thành trì này làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi, nơi này tự sẽ có người tới tiếp thu. Muốn là Niệm Thiên Ca bọn họ liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Cái kia chấm thật phải thật tốt suy tính một chút đổi người. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh. Trương Vĩ nói, theo đại quân tiếp tục đi đường. Viêm Bắc cưỡi tải Viêm Hổ trên thân, nhìn qua còn lại 900 triệu năng lượng điểm, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Chiến tranh một khi khai hỏa, cái này tiêu hao năng lượng điểm, tựa như là đang uống nước một dạng, thật sự là quá nhanh, đám súc sinh này ra tay cũng quá độc ác. Thế mà liền một chút tài nguyên tu luyện, cũng không để lại tại trong thành. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, hệ thống, phục chế 500.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả. Còn có 1 triệu thanh niên khỏe mạnh, nam nữ so sánh đều chiếm một nửa. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, ra, hết thảy cần 20 triệu năng lượng điểm, hệ thống nhắc nhở, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 880 triệu, ra, bọn họ đã xuất hiện. trước khi trời tối sẽ xuất hiện tại biên cảnh trọng thành bên ngoài. Toàn diện tiếp thu biên cảnh trọng thành. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bạch mã qua gối, thời gian qua mau, trong nháy mắt, đi qua chỉnh một chút 3 ngày. Ngoại trừ Kim Long Vương quốc hoàng thành, còn có hậu phương thành trì không có cầm xuống. Kim Long Vương quốc cái khác biên cảnh trọng thành, toàn bộ đều bị Viêm Bắc bắt lại. Vì thế, Viêm Bắc tiêu hao chỉnh một chút 200 triệu năng lượng điểm. Năng lượng điểm còn thừa lại 700 triệu. Những thứ này thành trì đều cùng biên cảnh trọng thành một dạng. Trong thành trì tất cả tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều bị chuyển không. Một chút lương thực cùng thức uống đều không hề lưu lại. Ngoại trừ lưu thủ già yếu tàn tật bên ngoài, tất cả thanh niên trai tráng đàn ông, còn có những cái kia phụ nữ, toàn bộ đều bị rời đi. Chớ nói chi là lưu thủ tại trong thành thương hội, còn có những cái kia giao dịch phường thị. Một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, đứng tại Kim Long Vương quốc bên ngoài hoàng thành, ngăn cách 5 dặm, lạnh lùng nhìn qua phía trước cao lớn thành trì, một đầu sông hộ thành, đem song phương cách trở lên. Tại sông hộ thành đối diện, 2 tỷ đại quân tinh nhuệ, tuy nhiên tu vi đều rất thấp, nhưng tuyệt đại đa số đều là võ giả, phổ thông tu vi không cao, đều là nhân kiếp cảnh trở xuống, chỉ có số ít một đám người là nhân kiếp cảnh võ giả. Tại phía sau bọn họ trên tường thành, Thiên Hoàng Vương quốc một đám cao tầng, còn có ngân tử vệ đội ngũ, toàn bộ đều đứng tại trên tường thành mặt, lạnh lùng nhìn phía dưới đây hết thảy, để lính liên lạc truyền tin cho Thiên Hoang bay đường, liền nói tỷ phu hắn tới, cũng không ra khỏi thành nghênh đón. Cứ như vậy đãi khách sao? Viêm Bắc phân phó nói, Thiên Hoang là Thiên Hoang bay đường đại tỷ, Viêm Bắc tự nhiên là tỷ phu của hắn, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, tay phải vung lên. Đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp, lính liên lạc khua tay cờ lệnh, đem Viêm Bắc mà nói dùng cờ lệnh đánh ra. Trên tường thành, Thiên Hoàng bay đường mặt không thay đổi đem tình cảnh này để ở trong mắt. Trên mặt không có một chút biến hóa. Thú vị, làm sao còn muốn để cho chúng ta bất chiến mà hàng? Văn Vương hắn suy nghĩ nhiều a. Ngân Long khinh thường nói, phân phó để lính liên lạc cho Văn Vương truyền lệnh, để hắn bỏ xuống đồ đao, hạ lệnh đầu hàng, bổn tọa có lẽ còn có thể để hắn làm một cái nhà giàu vương gia. Nếu không, đợi đến bổn tọa diệt đi hắn đại quân thời điểm, cũng là hắn thân tử đạo tiêu thời điểm. Ngân Long lạnh lùng nói, là đại nhân, phó tướng cung kính đáp, phân phó lính liên lạc, đem Ngân Long mệnh lệnh truyền đạt ra. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh lùng đem đây hết thảy để ở trong mắt. Vũ Văn Thành đô ngươi đi cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Chấm ngược lại muốn nhìn xem bọn họ lấy cái gì để ngăn cản thần thông cảnh niệm lực sư tiến. Công, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là bệ hạ, Vũ Văn Thành đô cung kính đáp. Ngay sau đó xông vào bầu trời. Hướng về Kim Long Vương quốc hoàng thành phóng đi. Vũ Văn Thành đô bên này vừa mới xông vào bầu trời. Đối diện liền đã phát hiện. Ngân Long lạnh lùng nhìn vọt tới bên này Vũ Văn Thành đô. Thần thông cảnh niệm lực sư. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng bổn tọa bên này cũng không phải ăn chay. Ngân Long cười lạnh nói. Hoắc lão đã làm phiền ngươi. Vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn chặn lại. Nếu là có khả năng, tốt nhất đem hắn đánh giết. Ngân Long hạ lệnh, Hoắc lão gật gật đầu. Thần thông cảnh cấp 2 khí thế mạnh mẽ, như một đạo cuồn cuộn mây khói một dạng, theo thể nội bạo phát, xông vào trên bầu trời, như thiểm điện xông vào cửu thiên, hướng về Vũ Văn Thành đô xông tới giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.